Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thứ 116 chương Thần Y Sơn Trang 04. Phượng Giao lúc trở lại liền nhìn thấy này phúc tình cảnh. Tổ tôn ba người tình tự kích động, hai mắt đỏ bừng, Nam Cung Tuấn liếc mắt liền thấy được tiến đại đường Phượng Giao. Thưa dạ kêu lên, biểu muội, Nam Cung Phong cha con hai người nghe thấy Nam Cung Tuấn thanh âm. Cũng đều là vui vẻ, quay đầu liền nhìn thấy Phượng Giao, cầy teo thân thể nho nhỏ, bất quá khí sắc hoàn hảo. Bên trái hai má có nắm tay đại tiểu bớt, bỏ bởi vì che nhan đan mang đến bớt, Phượng Giao ngũ quan cùng Nam Cung Dĩnh quả nhiên là tám phần tương tự. Chỉ có đôi mắt kia, trầm tĩnh hờ hững, cùng Nam Cung Dĩnh hoàn toàn khác nhau. Ngoan cháu gái, ta là ông ngoại ngươi, Nam Cung Lâm dường như có chút sợ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phượng Giao. Phượng Giao mỗi lần hồi khách sạn thời gian đô không sai biệt lắm. Cho nên Hỷ Nhi cũng là đánh giá Phượng Giao muốn trở về. Xuống lầu đến, hoàn toàn không để ý tới Thần Y Sơn Trang nhân, trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Giao hỏi, phu nhân là tiên tắm gội hay là trước ăn cơm? Phượng Giao liếc nhìn Nam Cung ra phương hướng, nói, ở đại đường ăn, sau đó gọi tới tiểu nhị thu thập đại đường bị đánh toái bàn. Tìm dựa vào xong vị trí tọa hạ. Phượng Giao đối Nam Cung gia tổ tôn ba người đạo, ngồi đi, ba người hỉ thượng chân mày, vẫn là cẩn thận bộ dáng cùng Phượng Giao ngồi ở trên một cái bàn. Ngọc Lưu ở trên lầu gian phòng, nghe Tống Nguyên miêu tả dưới lầu đại đường phát sinh chuyện. Khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cũng sờ không rõ Phượng Giao đối Thần Y Sơn Trang thái độ. Mặc dù hắn cảm thấy Phượng Giao có thể ở đây có mấy người thân cũng không lỗi. Đãn hình như Nam Cung gia đô là nam nhân, hơn nữa còn đều là coi nữ như mạng, như vậy chẳng phải là muốn cho mình một ngạt. Tống Nguyên nhìn nhà mình thái tử gia càng lúc càng thối sắc mặt. Đại khái cũng đoán được hắn là đang lo lắng cái gì. Nhẫn gen bất ở nghĩ, thái tử gia thực sự là càng lúc càng bá đạo, ngay cả thái tử phi người thân giấm đô ăn. Sao sao sao sao sao sao Phượng Giao nhìn thần sắc khác nhau ba người. Trong lòng cũng nói bất ra là cái gì tư vị, trên mặt còn là lãnh đạm hỏi, tìm ta có chuyện gì? Nam Cung Lâm cười mỉa, vội vàng khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, chính là tới thăm ngươi một chút. Phượng Giao ứng thanh sau cũng không biết nên nói cái gì. Qua nhiều năm như vậy, nàng căn bản đã không biết thế nào hòa người nhà chung sống. Cho nên hiện tại cũng không đề tài có thể nói nữa. Nam Cung Phong chỉ là cảm thấy, lần này thấy Phượng Giao hình như hòa lần trước gặp mặt có chút không giống nhau. So với lần trước lãnh đạm không ít, lẽ nào nàng thật là đối với bọn họ thất vọng đau khổ sao? Nam Cung Phong nghĩ như vậy, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Hắn nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, miễn cưỡng cười nói, Giao Nhi, người đã đến rồi Trần Châu, tại sao không có đến tìm cậu? Phượng Giao thành thật trả lời, Thần Y Sơn Trang không tiếp đãi, kỳ thực Phượng Giao là thật không có ý gì. Thế nhưng lời này nghe thấy tổ tôn ba người trong tai, cũng có chút trách cứ oán trách mùi vị, Nam Cung Tuấn bởi vì muốn lập công chuộc tội, vội vã đạo, biểu muội. Cha đã sớm dặn bảo đi xuống, người ngày đó tại sao không nói thân phận của ngươi đâu? Phượng Giao nghe lời này, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hơi ngưng tụ chút lạnh quang. Thân phận, Phượng Giao chính là Phượng Giao, không có kỳ thân phận của hắn. Phượng Giao lời này nói kiên định, nhưng nghe vào Ngọc Lưu trong tai, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn mới muốn xuống lầu. Liền nghe thấy nữ nhân này nói ra như thế khí nhân lời. Thật đúng là hảo rất. Đối này thời không đến nói. Nàng chỉ là Phượng Giao. Không có bất kỳ thân phận. Thế nhưng Nam Cung gia ba người không hiểu. Bọn họ cảm thấy Phượng Giao còn là ở trách bọn họ. Nhất thời có chút nhụt chí. Nhao nhao ủ rũ. Hết chương.